Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 598, một chiêu. Canh thứ hai, dẹt dẹt hai tiếng rõ ràng đâm thủng tiếng, gào thét mà lên, hư không ngừng nát, nứt ra hai đạo đen sẫm sông dài đến, bão táp phía trên đầu kia vĩ đại mặt người con kiến bóng mờ. Đột nhiên có động tác, hướng về phía dưới trong gió lốc, đâm ra hai cái chân trước. Động tác kia, dường như muốn đem mặt đất đâm xuyên màu đen trường mâu bình thường. Động xạ mà đi, trong gió lốc, loạn thế đao lang cùng Phương Tuấn Mi. Hầu như là trong cùng một lúc, nhận ra được cái kia không giống bình thường tiếng gào thét. Ánh mắt nhìn, rất nhanh, liền phát hiện hai cái đen sẫm mà lại sắc bén chân trước. Hướng về chính mình kéo tới, cái kia gần như trăm trượng nhỏ bé vĩ đại chân trước. Phảng phất núi nhỏ đập tới đồng dạng, mang theo khủng bố tiêu diệt đi lực, căn bản không thể cho hai người né tránh cơ hội. Còn chưa rơi ở trên người, hai người ngoài thân dung hợp hư không, đã bị đánh nổ, không gian kịch liệt sụp xuống, cũng may này sụp xuống không phải cố ý. Bằng không đảm bảo có thể đem hai người trước tiên ép gần chết. Phốc phốc phốc tiếp theo, chính là hai người da rẻ bắp thịt, bắt đầu nổ bể ra đến, máu tươi tung tóe, căn bản không chống đỡ được oanh đến sắc bén mà lại trầm trọng sóng khí. Công kích còn chưa rơi xuống, hai người đã lại một lần bị thương, vu thương cổ tuyệt không phải đang nói đùa, hai người nếu là không đón được một chiêu này, đúng là một con đường chết. Đến giờ khắc này, hai người trong lòng, tâm trí trước đây chưa từng thấy cứng rắn lên. Loạn thế đao lang là kiệt ngạo phóng đãng, Phương Tuấn Mi là kiên cố. Hai người trong ánh mắt, tinh mang bạo tránh, phảng phất ngàn tỷ ngôi sao, ở trong đó nổ tung ra bình thường. Uống loạn thế đao lang nhìn chăm chú đâm về phía mình cái kia một chi, trợn mắt rít gào. Trong miệng phát ra hổ điên vậy gào thét, hai tay cầm đao, cuồng phách mà ra, oanh, một đao này ra, bầu trời chỗ cao bên trong, một tiếng sét đột nhiên nổ vang, loạn thế đao lang ở trong chớp mắt, cả người ánh bạc tỏa ra, phảng phất đã biến thành một tôn màu bạc pho tượng đồng dạng, lấy một tái một đi không trở lại tư thái, bổ về phía gheo tới chân trước. Một mảnh mỏng như giấy, sắc bén như dao màu bạc lôi đình ánh đao, theo thái hoàng trong đao, bay tung tóe mà ra, xẹt qua hư không, bay đi, một hướng khác bên trong Phương Tuấn Mi, cũng hầu như trong cùng một lúc, phát ra một tiếng réo rắt to rõ, như rồng gầm vậy âm thanh đến, một đôi mắt, bắn mạnh ra óng ánh mà lại huyền diệu khó hiểu ánh vàng đến. Giơ cánh tay vung quyền, trên nắm tay ánh vàng bùng lên, phảng phất một vầng mặt trời chói chang đồng dạng, hô cuồng phong rít càng gấp lên, cái kia một đoàn kim quang, hướng về phía trước gào thét mà đi, bay đi đồng thời, lại tách ra đến, tỏa ra thành 36 đóa vĩ đại đóa hoa màu vàng óng. Từng đóa nối liền một cái màu vàng lưu hoa sông. Đánh về phía đánh tới chân trước, rầm rầm chớp mắt sau, tiếng nổ đùng đoàng, ầm ầm mà lên, kéo dài không dứt bình thường, không có ngừng lại, cái kia khủng bố xa trong gió lốc, nổ tung từng đóa màu bạc lôi đình ánh sáng, cùng màu vàng cực kim chi hoa, xem loạn thế lương yên trong mắt đâm thẳng, mà cái kia muốn nổ tung lên hùng vĩ song khí. Càng là không thể chống đối vậy, đưa nàng hướng về càng xa xăm phương hướng đẩy đi, sóng khí chỗ đi qua, tất cả thực chất vậy tồn tại, đều bị ép thành bột phấn, vẫn kéo dài mấy chục giây sau, tiếng ầm ầm, trước tiên kết thúc, trong bầu trời mặt người con kiến bóng mờ, cùng bão cát, cũng ở vô thanh vô tức ở giữa, bắt đầu tản đi, loạn thế lương yên cách thật xa. Hướng về cái kia nổ tung trung ương nơi nhìn lại, chỉ thấy nơi đó đã là một cái chu vi hơn 10 dặm hố lớn. Hai cái huyết nhân, chấm đỏ nhỏ đồng dạng, nằm ở trong hố, không hề có một chút động tĩnh, cho tới cái kia vu thương cổ, lại là sừng sững ở trong hư không, nhìn xuống hai người, trong con người ánh xanh lấp lóe, không biết ở đánh ý định gì. Lão này sắc mặt không hề có một chút dị thường, nhưng trong đó hai cái tay lại ở có máu tươi nhỏ xuống, còn đang run rẩy nhẹ nhẹ bên trong. Ca, Tuấn Mi ca, Loạn Thế Lương Yên Hoa dùng thất sắc, hướng về trong hố lướt đi ra ngoài. Vu Thương Cổ quét nàng một mắt, thầm thầm thở dài một tiếng, bồng bềnh mà đi. Bạch, Loạn Thế Lương Yên rất nhanh rơi vào Loạn Thế Đao Lang bên người. Cúi người cha xem ra, mới kiểm tra chốc lát, trên mặt cũng đã nước mắt như mưa, khóc thành lệ người lên. Một thân xương cốt, nát 9/10, một thân huyết nhục, nổ tan 7/10. Ngũ tạng lục phủ thương cực kỳ nghiêm trọng, hầu như là chia 5 x 7, dòng máu ào ào lưu. Nếu là phàm nhân, bị thương như vậy, hầu như là lập chết tại chỗ. Mà Loạn Thế Đao Lang giờ khắc này, vẫn còn có một tia hơi thở sự sống ở. Mà như thế thương nặng, trừ phi là tìm tới cái gì tiên đan thần dược, còn không biết muốn bao nhiêu thiếu niên mới có thể khỏi hẳn. Ngoài ra, Loạn Thế Đao Lang đạo thai cũng bị đánh vỡ tan, nguyên khí ù ù tiết lộ, nếu là không ngừng lại, chẳng mấy chốc sẽ cảnh giới rơi xuống. Loạn Thế Lương Yên vội vã trước tiên niêm phong lại hắn đan điền khí hải, sau đó lại cho hắn cầm máu, lại lấy ra đan dược tốt nhất cho hắn ăn vào, lại đi kiểm tra đầu lâu nơi. Loạn Thế Đao Lang ý thức hải nhưng là đóng kín, vô pháp thăm dò nguyên thần tình huống. Loạn Thế Lương Yên đơn giản xử lý qua Loạn Thế Đao Lang, lại đi Phương Tuấn Mi tình huống. Phương Tuấn Mi thân thể tổn hại tình huống, so với Loạn Thế Đao Lang đến, ngược lại tốt hơn một chút, nhưng cũng vẻn vẹn là một chút nhỏ. Bất quá cơ thể hắn bên trong sinh cơ liền mạnh hơn nhiều, những kia phá nát huyết nhục xương phảng phất có sinh mệnh nhuyễn trùng đồng dạng, hô hấp ngọ nguậy, dường như muốn một lần nữa mọc ra bình thường. Loạn Thế Lương Yên xem ngẩn người, phục hồi tinh thần lại sau, không dám trễ nải thời gian, vội vã cũng trước tiên phong tỏa Phương Tuấn Mi đan điền, cho hắn cầm máu, ăn vào đan dược. Động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên muốn rước lấy rơi quá tu sĩ thăm dò. Loạn Thế Lương Yên ép buộc chính mình tỉnh táo lại, giá lên độn quang sau, trước tiên đem Phương Tuấn Mi lấy đi tới, lại đem Loạn Thế Đao Lang lấy trên đám mây, lập tức bay đi. Bay ra mấy bước, nhớ tới Thái Hoàng Đao, lại đột nhiên dừng lại. Loạn Thế Lương Yên linh thức quét tới, lại chỉ phát hiện một đống sắt vụn. Thái Hoàng Đao chỉ là một cái đỉnh cấp pháp bảo, đối mặt phàm thuế hậu kỳ tu sĩ, quả nhiên không đáng chú ý. Đã kết thúc đao này sứ mệnh, Loạn Thế Lương Yên không còn ở thêm, lập tức chọn một cái trong núi phương hướng bay đi. Này cùng Tử Vong Sa Hải giao giới sơn dã bên trong khôi phục yên tĩnh, lại có thêm một cái vĩ đại hố sâu, không còn nửa ngọn núi. Loạn Thế Lương Yên ba người sau khi rời đi không lâu, liền có độn quang yêu xương theo phương hướng khác nhau bên trong bay tới, nhìn thấy đại chiến sau lưu lại cảnh tượng, vội vã hãi trồn hướng tứ phương, không dám nhiều ngừng. Phương Tuấn Mi tỉnh lại lần nữa thời điểm đã là sau 3 ngày, hắn sức khôi phục xác thực là kinh người, vẻn vẹn 3 ngày thời gian, dựa vào đan dược trợ giúp cùng trong thân thể dồi dào sinh cơ, phá nát thân thể đã bắt đầu rồi tự mình khép lại. Sau khi tỉnh lại, ánh mắt vẫn như cũ lu mờ ảm đạm, không hề có một chút thần thái. Quét một vòng, phát hiện là ở một chỗ trong hang động, chính mình nằm trên đất, Loạn Thế Đao Lang lại là nằm ở mặt khác một nửa, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không có động tĩnh. cho tới Loạn Thế Lương Yên, lại là kiều tiểu thân thể, tựa ở trên vách động, nhắm hai mắt, tựa hồ ngủ, đầy mặt vẻ mệt mỏi, trước mắt vẫn còn nước mắt, trong động ương nơi, còn thiêu đốt một đống lửa. Phương Tuấn Mi không có lập tức hoán nàng, linh thức quét tới, kiểm tra nổi lên vết thương trên người đến, chỉ chốc lát sau, liền cười khổ không nói gì. Thương nặng như vậy, quả thực là hắn cả đời lần đầu. May là đầu lâu, đan điền, trái tim này ba chỗ nơi quan trọng nhất bảo vệ, vô cùng có khả năng vẫn là cái kia vu thương cổ lưu thủ. Lương Yên, sau một chốc sau, Phương Tuấn Mi nhẹ giọng kêu, cứ việc âm thanh rất nhỏ, Loạn Thế Lương Yên vẫn là chấn động tỉnh lại. Tuấn Mi ca, ngươi tỉnh rồi. Loạn Thế Lương Yên kinh hỉ hô, vội vã đánh tới. Phương Tuấn Mi gật đầu một cái nói, ngoặc kép chấm chấm, ta hôn mê bao lâu, nơi này là nơi nào? Loạn Thế Lương Yên bận bịu đem hai người hôn mê sau sự tình nói tới. Phương Tuấn Mi nghe xong, lần thứ hai gật đầu, thả xuống mấy phần tâm đến. Vệ linh tộc cửa ải này, cuối cùng cũng coi như là đi qua, mà bọn họ vị trí vẫn là yêu thú hoang nguyên biên giới. Chỉ cần vận khí không phải như vậy lưng, nên đều không cần lo lắng sẽ đụng với yêu thú bên trong cao thủ. Đem ta phù ngồi dậy, dựa vào vách động, đả tọa tư thế. Phương Tuấn Mi nói rằng, Loạn Thế Lương Yên nghe ra đầu tê dần nói, Tuấn Mi ca, trên người ngươi xương đã đứt đoạn mất 8/9, nếu là mạnh mẽ ngồi dậy đến, đau cũng phải đau chết ngươi. Ta biết, Phương Tuấn Mi cắn răng gật đầu nói, nhưng ta nhất định phải ngồi dậy, mới có thể tu luyện một môn công pháp, khôi phục mới sẽ nhanh hơn. Loạn Thế Lương Yên hiểu, nhưng vẫn còn có chút không xuống tay được, nhăn một đôi mi thanh tú. Đến đây đi, Phương Tuấn Mi có chút hung hãn nói, hướng nàng gật gật đầu. Loạn Thế Lương Yên hít một hơi sau, đưa tay ra nâng dậy. A, hầu như là mới vừa động, Phương Tuấn Mi liền phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn tiếng. Cõi lòng tan nát đau đớn, theo mỗi một tấc phá nát xương cùng huyết nhục miệng vết thương truyền đến. Đau đến trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Tiếp tục, nhận ra được Loạn Thế Lương Yên muốn thả xuống hắn, Phương Tuấn Mi quát to một tiếng. Loạn Thế Lương Yên không thể làm gì, vẫn cứ dùng chính mình tốc độ nhanh nhất, đem Phương Tuấn Mi phù ngồi vào vách động một bên. Dựa vào ngồi xong, hai chân bàn lên, Phương Tuấn Mi đã đau đến khí lạnh quất thẳng tới. Ở loại này đau đớn kịch liệt dưới, liền chăm chú tinh thần đều rất khó rất khó. Người ca sau khi tỉnh lại, lập tức nói cho ta, như thế thoải mái tư vị, không cho hắn theo ta đồng thời hưởng thụ một cái, thực sự không phải huynh đệ tốt. Phương Tuấn Mi rút cảm lạnh khí nói rằng. Loạn Thế Lương Yên nghe bật cười, lập tức liền nói, Tuấn Mi ca, lúc này ngươi cũng đừng nói giỡn. Phương Tuấn Mi cười ha ha, vẫn cứ nhẫn nhịn cái kia đau đớn, mạnh mẽ tu luyện lên sinh sinh bất tước đạo điển đến. Trên trán lăn xuống lớn bằng hạt đậu mồ hôi hột, xem Loạn Thế Lương Yên trực thán hắn ý chí kiên cường. Lại hai ngày sau, Loạn Thế Đao Lang mới tỉnh lại. Loạn Thế Lương Yên tự nhiên là kinh hỉ, vội vã nói cho Phương Tuấn Mi, lần này biết trời cao đất rộng chứ. Phương Tuấn Mi nhìn về phía Loạn Thế Đao Lang, trêu ghẹo nói rằng, ngoặc kép chấm chấm, biết rồi. Loạn Thế Đao Lang trắng gương mặt, bỏ ra ba chữ đến, phảng phất thành thật nhất hài tử bình thường. Sau đó còn theo người đánh nhau sao? Nên đánh hay là muốn đánh sao? Dứt tiếng sau, cùng Phương Tuấn Mi đồng thời nở nụ cười. Tiếng cười tác động vết thương, đau đến lại là mồ hôi lệ cùng xuất hiện, phảng phất nhất có thể điên hài tử bình thường. Loạn Thế Lương Yên nhìn hai người bọn họ lạc quan dáng vẻ, trong lòng bao phủ mây đen, nhất thời một tán mà không. chỉ cảm thấy này hai người đàn ông là như vậy kiên cường cùng ghê gớm, liền là tạm thời ngã xuống cũng nhất định sẽ lại bò lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?